Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, dầu trắng la lên. Dầu trắng lúc dầu trắng đoàn hải tặc hồn. Hắn vừa nói, ngay lập tức sẽ cho mọi người lòng tin. Cho dù là tất cả mọi người nhìn ra hắn đã thụ thương. Nhưng là miễn là dầu trắng còn sống, là hắn có thể đủ cho mọi người lòng tin. Cha không có việc gì. Cha không có việc gì. Ta liền biết cha nhất định sẽ không có chuyện gì. Thật tốt quá. Cha không có việc gì. Hải tặc nhóm đều là hưng phấn kêu to lên. Dầu trắng mỹ thực. Bọn họ chủ kiến lại đã trở về. Chỉ bất quá dựa vào dầu trắng gần nhất Marco cũng là trong mắt hết sức nghiêm túc. Hắn đã nhìn ra dầu trắng thương thế trên người không nhẹ. Là trọng yếu hơn vẫn là thể lực rất kém cỏi. Còn lâu mới có được mọi người trong tưởng tượng tốt như vậy. Dầu trắng hít sâu một hơi. Sau đó quát to. Chúng tiểu nhân. Toàn bộ đều nghe cho kỹ. Nghe theo Soyo mới vừa theo như lời nói. Toàn lực yểm hộ mũ rơm tiểu tử. Nhằm phía phạt đài. Cứu ra ấy. Nếu như nói mới vừa Soyo giống to hơn để rất nhiều người khiếp sợ nói. Như vậy hiện tại dâu trắng giống to hơn liền làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Đây chính là dâu trắng. Dâu trắng lúc nào đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Hơn nữa còn là một cái hải tặc tân nhân. Dâu trắng. Chỗ trên hình dài Sengoku sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường xấu xí. Soyo giống to hơn hắn có thể không để bụng. Nhưng là dâu trắng lại bất đồng. Lời của hắn đối với dâu trắng đoàn hải tặc nhóm mà nói chính là thánh chỉ. Nếu hắn nói như vậy hải tặc nhóm nhất định sẽ vâng theo. Điều này làm cho hắn cũng hoàn toàn phân biệt không được rốt cuộc là thật hay giả. Hải tặc nhóm cũng đều là giật mình nhìn dâu trắng. Phía trước Soyo lời nói mặc dù để một nhóm người vâng theo. Thế nhưng tuyệt đại đa số người cũng không có thực sự nghe theo. Bởi vì bọn họ đối với Soyo chưa quen thuộc, cho nên liền không phải tín nhiệm. Không phải tín nhiệm dĩ nhiên là sẽ không nghe theo. Nhưng là dâu trắng nói chuyện, kết quả tự nhiên cũng không giống nhau. Tất cả hải tặc đều là phát ra một đạo hét lớn. Sau đó ra sức hướng phía mũ rơm Luffy vị trí đi. Chuẩn bị cho Luffy mở đường. Đám này hải tặc điên rồi sao? Dâu trắng điên rồi sao? Dĩ nhiên tin tưởng một tân nhân. Đám hải quân thì là bị dâu trắng cùng hải tặc nhóm cử động sợ ngây người. Dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato bất kỳ một cái nào dường như cũng không so với mũ rơm Luffy kém a. Chấm than, tại sao muốn đem bảo đặt ở mũ rơm Luffy trên người? Đây hoàn toàn là không có bất kỳ đạo lý. Cha, chỗ trên hình dài A cũng là bất khả tư nghị nhìn dâu trắng. Hắn đối với Soyo có thể còn hơi nghi ngờ. Thế nhưng đối với dâu trắng lại hoàn toàn không có hoài nghi. Dâu trắng theo như lời nói từ trước đến nay cũng sẽ không giả bộ. Người thật không ngờ tin tưởng Luffy. Đây là vì cái gì? Cho dù là A mình cũng không có đối Luffy có lòng tin như vậy. Hắn không phải minh bạch vì sao dâu trắng sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nghe được A nói thầm. Sengoku trầm giọng nói, dâu trắng không phải đối với mũ rơm tiểu tử tín nhiệm. Hắn là đối với tử thần tín nhiệm, mới có thể hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Người gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc thời gian cũng không lâu. Cho nên không biết dâu trắng cùng tử thần quan hệ giữa. Bọn họ tuyệt đối là so với thân cha con còn thân hơn. Dâu trắng đối với tử thần là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên mới phải làm ra loại này quyết định. Cha, nghe được Sengoku lời nói, A trong lòng càng thêm rung động. Cái này phút chốc hắn mới thật sự biết, Marco đám người theo như lời nói không giả. Dâu trắng đích thật là đối với Soyo không giống người thường. Đang cầm hình bóng đen đen Mushi Baki mấy người cũng là nhân cơ hội lẫn vào sân rộng bên trong. Chỉ bất quá hắn chỉ dám núp ở phía sau. Người hầu không dám tới gần. Nhưng dù cho như thế. Trên chiến trường chuyện xảy ra cũng đều là bị quay chụp xuống tới. Nhất là Soyo cùng dâu trắng cùng nhau hô lên câu nói kia. Càng là thông qua hình bóng đen đen Mushi truyền khắp thế giới. Bác ghi thuyền trưởng, Vậy làm sao tốt? Cái kia mũ rơm tiểu cùng tử thần ở trên chiến trường lớn lối như vậy. Người cũng không thể bị bọn họ làm hạ thấp đi à. Theo bác ghi những cái này đáng ghét cấp hống hống đối với bác ghi kêu lên. Bất quá bác ghi lúc này lại không có có tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Mà là nhìn dâu trắng cùng sâu yô. Vô cùng giật mình nói ra. Dâu trắng cùng sâu yô tiểu tử kia là điên rồi sao? Dĩ nhiên tiền trạch để mũ rơm tiểu tử đi nghĩ cách cứu viện ấy. Còn phải cho hắn toàn lực yểm hộ. Cái này kịch bản hoàn toàn không đúng. Bác ghi tuy là không có bản lãnh gì. Nhưng dù sao cũng là trải qua lớn bao nhiêu chuyện người. Dâu trắng cùng sâu yô hắn đều biết. Cũng biết hai người kia đều là cái loại này phi thường người cao ngạo. Tuy là không phải tự cao tự đại. Nhưng người bình thường tuyệt đối khó vào mắt của bọn hắn. Có thể hiện tại bọn họ cư nhiên tin mũ rơm tiểu tử. Điều này làm cho hắn thật sự là có chút không phản ứng kịp. Không đúng. Dâu trắng nói như vậy là bởi vì tin tưởng sâu yô tiểu tử kia phán đoán. Có thể sâu yô tiểu tử kia làm như vậy. Đến cùng lại là có ý gì đâu. Là thật tín nhiệm. Hay là muốn lấy mũ rơm tiểu tử làm mồi dụ. Nhưng là bất kể như thế nào. Nơi đây quả nhiên là quá nguy hiểm. Ta vẫn còn muốn cẩn thận trốn đi khá một chút. Đến từ toàn bộ thế giới khán giả cũng đều là bị dâu trắng lời nói cho bị khiếp sợ. Nói thật, bọn họ đến xem trận này chiến tranh. Tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía dâu trắng danh tiếng tới. Bọn họ muốn gặp gỡ một cái này cái thế giới tối cường nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút dâu trắng chuẩn bị làm sao cứu ra hỏa quyền ấy. Từ khai chiến tới nay, dâu trắng đích thật là không để cho bọn họ thất vọng. Cho thấy thực lực kinh người. Hơn nữa chiến tranh xu thế cũng là kinh tâm động phách. Để rất nhiều người khẩn trương đồng thời lại cảm thấy vô cùng đã nghiền. Vô luận là hải quân âm mưu, vẫn là dâu trắng hóa giải. Cũng làm cho người hết sức thán phục. Nhất là phía trước Akainu cái kia trời giáng sao chổi. Đã sâu yêu thần cấp ứng đối. Càng làm cho nhân đại hô đặc sắc. Hơn nữa dâu trắng hiện ra chấn động quả thực uy lực. Nói hủy thiên diệt địa có lẽ có ít khoa trương. Nhưng tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Thấy qua người vô bất vi lực lượng của hắn mà khuynh đảo. Không. Bốn. Dâu trắng cường đại như vậy. Còn có cái kia tử thần, nam nhân cũng mạnh phi thường. Có thể bọn họ dĩ nhiên đồng dạng lựa chọn để cái kia tân nhân mũ rơm tiểu tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng a, tuy là cái kia mũ rơm tiểu tử biểu hiện cũng tương đối không sai. Nhưng là cùng dâu trắng cùng tử thần so với khả năng liền kém xa. Không phải kém xa, mà là hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên. Dù sao cũng là tân nhân. Làm sao có thể so với dâu trắng? Ta xem dâu trắng lúc này đây sợ rằng phải thất sách. Tiền trạch một tân nhân. Cũng không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta xem cái này cũng không phải dâu trắng ý tứ. Không thấy được ngay từ đầu là cái kia tử thần, hô sao. Ta phỏng chừng dâu trắng chỉ là tin tưởng hắn. Cho nên mới phụ họa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.